Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2014. Chúng ta học tiếp phần sở hữu chánh ngữ, là một trong ba sở hữu tiết chế và còn gọi là giới Phật. Và đó là một trong cái ba phần mà tất cả những người hành giả tu tập đều sẽ hành trì và sẽ đạt được cái sự thành tựu này. Đó là cái con đường của giới. Và như chúng ta biết đó, hỏi trong tâm của một vị Phật có gì thì xin trả lời là trong tâm của vị Phật có giới, định và tuệ. Trong phần giới này đó, có thể tóm tắt lại, nó chính là cái sở hữu tiết chế mà chúng ta học trong cái phần mà sở hữu giới phần này đây. Tuy nhiên khi mà học về phần này đó thì sư cô chỉ giảng có một phần thôi, còn một phần là chưa có thể giảng được. Một phần đó là thí dụ như bây giờ nói về ba cái sở hữu tiết chế là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó, thì giảng cái phần này là cái phần mà gọi là cái phần căn bản. Còn cái phần mà mở ra cho cái người xuất gia đó thì cái phần này sư cô không có giảng ở đây, chứ không phải là ba cái sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó là giảng như thế là đã có thể đầy đủ cho tứ chúng của Đức Phật, mà ở đây chỉ giảng cho nam cư sĩ và nữ cư sĩ thôi. Thành ra là chỉ giảng cái phần mà chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó về mặt căn bản. Thì cái căn bản này người xuất gia cũng phải có, và nó sẽ có một cái phần riêng cho người xuất gia. Thì cái phần đó sư cô không có giảng ở đây. Và như lần trước thì chúng ta có học về cái căn bản của cái chánh ngữ, là cái chánh ngữ chỉ có mặt khi nào bốn cái ác tà ngữ không có mặt trong cái khẩu của chúng ta. Thì bốn cái ác tà ngữ đó không phải dễ tránh, tức là nói lời chân thật thì không phải là chúng ta có thể thực hành một cách mà coi như là tốt đẹp và luôn luôn, không phải vậy. Nhưng mà chúng ta phải hướng tới là chúng ta phải luôn nói lời chân thật, bởi vì chân thật nó là cái gốc để tu tập. Khi chúng ta thiếu sự chân thật thì không nói đến chuyện tu tập, không nói đến chuyện tiến hóa. Cho nên những người mà quen nói dối và nói dối như thật, tức là nói dối rồi riết, mình thấy cái nói dối đó là giống như bình thường, giống như cái gì hết sức là tự nhiên, không có gì để bàn cãi nữa đó, thì cái người này đó là nó cực kỳ xa rời con đường tiến hóa tâm linh. Và như lần trước hoặc là nhiều lần sư cô cũng có nói rằng là bởi vì nó có hai cái phạm. Một cái phạm trong cái đời thường đó là khi mà cái tâm chúng ta phát sinh lên để ứng phó cái gì mà chúng ta muốn diễn tả ra đó, thì chúng ta lập tức thuận theo con đường dối trá mà không có ly vào con đường chân thật được. Tại vì thấy rằng là cái chuyện dối trá là nó có lợi cho mình. Như vậy rõ ràng là trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, cái khuynh hướng dối trá là một cái khuynh hướng thuận chiều cho những người ưa dối trá. Và cái sự thật là cái mà người ta không dám thể hiện. Giữa hai điều, nói sự thật thì tốt đẹp và vô tội và phước báo thì người ta không làm được, nhưng mà nói dối trá thì làm cách dễ dàng. Cho nên khi nào có người nói với chúng ta rằng đó, tôi sợ quá cho nên tôi không dám nói thật, thì chúng ta hiểu ngay là cái người này là cái khuynh hướng dối trá rất mạnh và cái quế nhiễm trong tâm mạnh lắm. Cho nên là với một cái sự thật rất là giản dị, rất là dễ dàng và đầy cái phước báo thì không làm được. Nhưng mà cái chuyện đi nghịch chiều để đưa đến thoái lọa thì làm một cách dễ dàng, tự nhiên và có sự hoan hỷ trong tâm. Đó là điều chúng ta phải xem. Và không phải chúng ta nói tới cái người đó, mà chúng ta nói đến tâm của chúng ta. Khi nào chúng ta nói dối mà trong tâm chúng ta có những cái trạng thái đó, thì chúng ta biết là sự quế nhiễm và thoái đọa đang phát sinh rất mạnh trong tâm chúng ta lúc chúng ta nói điều dối trá như thế. Và khi như thế thì không có chánh ngữ. Cái thứ hai, khi không chân thật như vậy đó, thì trong cái pháp tu mà về cái thiền mà để định tâm này đó, khó thành tựu. Thì không thể nói đến cái bước thứ ba là phát sanh được cái tuệ. Và chính sự dối trá này sẽ dẫn cho cái người hành giả hành thiền đó đi vòng vòng hoài, và chỉ thấy những cái mà mình không nhận ra được cái sự thật nó, mà mình thấy theo cái mà mình phủ trùm lên, cái mà nó xuất hiện trong tâm, làm cho mình bị mờ ảo và bị che khuất. Cái hậu quả của nó là không có thể lường được. Và nó hiển ra như vậy, nó hiển lộ ra như vậy. Cho nên là khi mà nói rằng là cái chánh ngữ là không có nói bốn cái ác tà ngữ nó khởi lên. Hoặc là như tiếp theo là chúng ta thấy là nói tiếp á, là cái nói cái lời hai lưỡi. Và cái thứ ba nữa là nói những cái lời độc ác, những lời thô lỗ, những cái lời nguyền rủa, hoặc là những cái lời thề độc ác. Tất cả những đó nó sẽ quyện trong cái đời sống tâm linh của chúng ta và nó không nhả ra. Bởi vì cái lời thề độc nó sẽ đi theo. Hoặc là trong cái phần mà chúng ta nói về cái những cái lời mà không tốt á, thì chúng ta có cái ý ngữ lần trước đã nói rồi, là nói những cái lời mà nó liên quan tới tính dục và thích thú vì những chuyện đó. Và cái nữa là khẩu trạo, nói những lời phóng túng. Và trong khẩu trạo nó còn có một cái điều nữa mà quý vị sẽ thấy đây này. Nhiều khi người ta thân thiết với nhau, rồi người ta nói những cái lời đó phải nói là giống như là nó sổ sàng. Và nếu như là có một người nào đó nghe và người ta phân tách cho cái người mà bị đùa như vậy đó, thì nó sẽ sanh ra nhiều cái điều không hay. Và nên nhớ là trong những cái lời nói đùa mà sổ sàng đó thì nó có chứa cái uế nhiễm của người này ở bên trong. Bởi vì nó thuộc vào khẩu trạo, tức là cái tâm phóng dật, không có biết dùng cái lời nói của mình đó để tạo một mối quan hệ tốt. Mà cái sổ sàng đó nó thể hiện một cái sự thô tháo ở trong tâm, một cái sự phóng dật trong tâm, và nó chở theo một cái uế nhiễm. Cho nên hãy coi chừng cái lời nói đùa của mình, và hãy coi chừng khi nghe những cái lời nói đùa sổ sàng, không có một cái chút nào mà gìn giữ cái mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên. Dẫu cho người đó thân với mình tới đâu nữa, thì những lời sổ sàng là những cái lời mà thuộc về phóng dật trong tâm của mình, không được phép cho nó là thể hiện trên cái mối quan hệ giao tiếp của mình. Đó là điều không tốt, phải bỏ đi. Và cái điều thứ tư là cái điều mà nói những lời vô ích. Thì lần trước chúng ta đang nói tới đó là cái chánh ngữ, là chúng ta tránh tất cả những cái phần đã nói trên. Tức là cái chánh ngữ là chúng ta phải nói những cái lời chân thật, những cái lời đúng đắn, những cái lời chân chính thì mới là chánh ngữ. Và trong cái chánh ngữ đó thì có 10 cái đề tài mà để cho chúng ta đó rèn luyện khi mà gặp gỡ với nhau, chúng ta nói chuyện. Ngoài những cái lời mà lịch sự thông thường ra, những cái lời giao tiếp tốt đẹp thông thường ra, thì khi nói chuyện lâu dài thì để cho có sự tốt đẹp và tiến hóa trong cái đời sống tâm linh của mình cũng như cái người mình giao tiếp, thì trong kinh điển có nói là chúng ta nên nói tới 10 cái đề tài Và lần trước thì có nói là chúng ta sẽ nói về cái thiểu dục, tức là ít ham muốn. Và chúng ta nói về tri túc, tức là biết vừa đủ. Cho nên là hai cái này nó đi chung với nhau. Và khi chúng ta hiểu rằng là nếu như mà chúng ta chỉ lấy những cái gì mà chúng ta cần cho cái căn bản đời sống của chúng ta đó, thì có nghĩa là chúng ta tri túc thiểu dục, tức là chúng ta sống đơn giản. Còn khi mà chúng ta lấy những cái gì mà chúng ta muốn, những gì chúng ta ưa thích, thì đó là chúng ta bắt đầu đi vào một cái đời sống phức tạp rồi. Và như vậy cái đời sống giản dị, cái đời sống tri túc này đó, thì chúng ta chỉ nhận những cái gì chúng ta cần, hoặc chúng ta mua sắm những cái gì chúng ta cần, chứ không có lấy những gì mà chúng ta thích, ưa thích, hoặc là những cái gì mà chúng ta gọi là chúng ta muốn. Khi chúng ta mua sắm thì cái muốn, cái ưa thích chúng ta không biết bao nhiêu mà đủ, cho nên là chúng ta giới hạn lại trong cái phần chúng ta cần. Thì như vậy chúng ta tri túc, chúng ta thiểu dục, và trong tất cả những thứ khác trong đời sống cũng như vậy. Để chi? Để cho cái ăn mặc ở bệnh của chúng ta về căn bản là đủ rồi. Chúng ta không phải lao tâm khổ trí ngày đêm để đi tìm cái dư thừa. Chúng ta dành cái thời giờ đó để nuôi cái huệ mạng của mình, chứ không dành nhiều thời giờ để nuôi cái thân mạng của mình. Và cái thứ ba là nói đến độc cư. Độc cư tức là ở một mình. Và ở một mình đó không có đơn giản. Cái người tu mà ở độc cư, tức là tìm một cái nơi hẻo lánh, một cái nơi vắng vẻ và chỉ có một mình thôi. Tuy nhiên cái độc cư đó nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp có người hộ trì và trường hợp không có người hộ trì. Ví dụ như ở Ấn Độ đó, nó có một cái khu rừng ở Dharamsala đó, cái chỗ mà Đức Đạt Lai Đạt Ma ở đó, nó có cái khu rừng gọi là cái khu rừng Tusita. Thì cái khu rừng đó, đó là dành cho những người đó muốn độc cư. Nhưng mà độc cư này có người hỗ trợ. Khi mình vào mình đăng ký rồi mình sẽ tu ở đó 10 ngày hay là 3 tháng hay là 3 năm. Thì mình sẽ đóng một cái số tiền để cho mỗi ngày đó, thì cái người mà ta trợ giúp cho mình đó, người ta có thể đem cơm đến cho mình, tức là đem thức ăn cho mình một ngày 2 buổi, một buổi sáng và một buổi trưa. Nhưng mà cái cách thức người ta đem đến cho mình đó, là người ta chỉ đưa tới cái giống như cái mình có cái cốc, thì người ta chỉ treo ngay cái cửa của cái cốc đó. Còn mình ăn hay không ăn thì tới giờ người ta đem về. Và buổi trưa cũng vậy. Thì khi mình cần cái gì, ví dụ mình cần thuốc hay mình cần cái gì, thì mình ghi trong cái tờ giấy đó, mình mảng vào trong cái ngăn mà đựng thức ăn đó. Sau khi người ta đã đưa cho mình dùng rồi, thì mình để ở đó mình ghi, thì người ta sẽ cung cấp cho mình những thứ mình cần thiết. Rồi cho đến ngày đó mà mình đã ra khỏi cái cốc của mình đó, thì khoảng thời gian đó mình không có gặp ai cả và không có nói chuyện với ai. Và chắc chắn là cái việc chúng ta sử dụng những cái phương tiện để thông tin bên ngoài như là điện thoại, như là iPad vân vân là không có. Không có cái đó. Đó là một cách. Một cách thứ hai đó là có những người độc cư đúng là một mình. Có một cái người đệ tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đây là một người đệ tử nữ ở phương Tây, và hơn 10 năm như vậy đó là bà sống trên một cái hang đá ở trong cái vùng núi cao, và 6 tháng thì mới được tiếp tế một lần. Và như vậy là bà tự trồng trọt một ít rau để có thể sống qua ngày, và nước thì tìm cách mà sống. Thì có những cái năm mà tuyết nó đóng đầy hết, thì cái người mà trợ giúp cho bà không có lên được, thì phải sống trong một cái hoàn cảnh mà một mình như vậy, mà trong cái bão tuyết hoặc là trong cái thiếu thốn thực phẩm như vậy đó, thì chúng ta đủ biết rằng là cái đó là một cái sự chống chọi cực kỳ lớn lao, chưa kể là rắn đít, chưa kể là thú rừng, rồi bão nó gào thét, rồi gió nó hú, vân vân, đủ cả mọi thứ hết. Nhưng người này đã vượt qua cái sợ hãi của mình, Và sau hơn 10 năm thì người nữ tu sĩ này đã trở về gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và cái ước muốn của bà khi nói ra đó, của người nữ tu này nói ra là xin phép Đức Đạt Lai Lạt Ma đó để cất một cái tu viện cho một cái tu viện cho người nữ, tức là cất một cái ni viện. Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đó cho phép bà cất một cái ni viện. Nhưng mà Đức Đạt Lai có nói như thế này: một ni viện thì cần thiết, nhưng cái cần thiết hơn mà Đức Đạt Lai Lạt Ma chờ đợi ở cái người nữ tu này đó là bà tiếp tục con đường tu tập của mình. Thì bà cũng nói với Đức Đạt Lai Lạt Ma là sau khi lập xong cái ni viện cho những người ni này thì bà sẽ tiếp tục cái con đường như thế, chứ không có bỏ qua. Cho nên á, cái đó để chúng ta hiểu cái giá trị thật sự của cái độc cư. Và khi cái thời Đức Phật đó, những ai muốn độc cư thì đều phải có xin phép Đức Phật. Đức Phật đồng ý mới được độc cư. Tại sao Đức Phật đồng ý và không đồng ý? Vì Đức Phật thấy cái tâm người này đủ vững mạnh để độc cư. Chứ không phải rằng ai cũng có thể độc cư được cả. Bởi vì mình sẽ phải đối diện với cái một mình, và mình đối diện với tất cả những cái khắc khe của cái thời tiết, của cái hoàn cảnh sống, vân vân. Thì cái đó nó sẽ có thể đưa đến một cái sự khủng hoảng trong cái đời sống nội tâm rất lớn. Cũng như không phải ai cũng có thể quán tử thi được. Phải đủ một cái định lực nào đó mới có thể quán tử thi được. Còn nếu không, chúng ta bị sự sợ hãi xâm chiếm, và sự sợ hãi này có thể đưa đến bệnh hoạn. Còn ngày nay đó, một số người không có hiểu rõ cái độc cư đó, cho nên cứ nghĩ rằng là độc cư thì sẽ thành tựu. Hoặc ngay cả người xuất gia đó, mà có đôi khi đó vì nghĩ là trong chùa này đó nhiều công việc quá, trong chùa này bận rộn quá, cho nên là muốn sống một mình để không phải gặp phải cái sự bận rộn đó, thì người ta muốn độc cư. Nhưng mà cái đó không phải độc cư, không phải độc cư, không phải vậy. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng đó là cái việc mà chúng ta đi vào thiền định và chúng ta đi vào thiền tuệ là cái con đường mà bất cứ ai bước chân vào tu tập cũng đều muốn như thế cả. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được suôn sẻ như mình mong ước. Là bởi vì sao? Vì cái phước về ba la mật của mình chưa đủ. Phước ba la mật chưa đủ, thành ra chưa có thể được. Do đó là người cư sĩ cũng như người tu sĩ đó, khi biết rằng cái phước ba la mật mình không đủ thì phải chấp nhận phước huệ song tu. Cho nên cực cũng phải chịu, vất vả cũng phải chịu, bị thị phi cũng phải chịu, đàm tiếu cũng phải chịu, người ta chửi mắng cũng phải chịu, bởi vì ba la mật của mình thiếu. Và đây là nó điều khắp đấy. Một cái vị sư trưởng của một cái thiền viện lớn, thế mà trong một cái buổi họp để ngài nói về những cái chương trình mà ngài dự định xây dựng để cho người cư sĩ đến tu, thì cũng có người đứng lên để mà dành 20 phút nói những lời thô tháo để mắng nhiếc ngài. Chứ không phải là không có. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đó, người tu đó, cái chí hướng của người tu nó không giống với người đời. Và khi mà mình có một cái khả năng mình hộ trì cho người tu đó, thì có một lúc nào đó người ta nghĩ rằng cái người tu này ngu quá, cái trí tính toán nó dại dột quá, không có như cái tâm đời của người ta phải khôn ngoan thế này thế nào. Và ta đủ tiền bạc để ta khống chế cái người tu, ta bức bách cái người tu. Và người ta đã công khai nói lên những cái điều mà người ta cho rằng cái người tu là dại dột. Thưa quý vị, cái khôn ngoan của người đời khác, và cái trí tuệ của người tu khác. Người tu làm gì cái, người tu đời đó làm gì cái lợi ích cho mình và cái người trong nhóm của mình. Còn có người tu đó thì mở rộng ra cho bá tánh và chấp nhận sự thiệt thòi về mình, sự khó khăn về mình, sự vất vả về mình để đưa đến cái thành tựu lớn. Bởi vì đó là cái ba la mật phải có để mới đi vào định tuệ một cách dễ dàng. Còn nếu không, chúng ta cứ tập, chúng ta cứ tập và nó sẽ xoay, trong những cái quả nghiệp nó sẽ xoay chúng ta, nó xoay hoài. Cho nên chỉ dùng các hạnh lành để mà xóa mờ các nghiệp ác, và chỉ dùng các cái hạnh lành tạo nên cái ba la mật đó thì nó mới mở ra cái cánh cửa sáng suốt. Cho nên không bao giờ cái suy nghĩ của một người tu và một người đời có thể là gặp nhau, không gặp được, không gặp được. Cho nên đó là cái này khi mà sư cô đi giảng rất là nhiều nơi, và đến nhiều cái nơi đó mà người cư sĩ đó bước một cái bước quá xa để tạo tội, là khi những người này cùng nhau lập một cái chùa, và bây giờ đó là trở thành chủ chùa, và thỉnh cái người tu tới đó để cho có một cái người mặc áo tu tụng kinh, giữ gìn chùa, và đặc biệt đó là tổ chức cái tu tập hay sinh hoạt người Phật tử đó phải thông qua ý kiến của họ, và họ nắm cái quyền, kể cả cái quyền nói pháp ở trong tay họ luôn, thì đó là bước tạo tội, chứ không phải là cái bước tạo phước. Cho nên những cái tính toán của cái người đời nó không phải là những cái mà coi như là sắp xếp của cái người tu, không phải vậy. Dĩ nhiên là người ta không thể nói hết rồi, nhưng mà những cái việc làm của người tu là để làm gì? Để tạo thêm cái ba la mật này trên con đường tu của mình, chứ không có cái mưu đồ riêng. Còn cái người mà mưu đồ riêng thì cái con người đó là đi vào con đường thoái tọa, chúng ta không bàn cái chuyện đó. Thì như vậy cái khi mà nói là cái độc cư này đó mà không hiểu biết đó thì coi chừng cho chúng ta chỉ là đi trốn tránh cái nơi ồn náo, chúng ta trốn tránh những cái công việc mà chúng ta cho rằng là nó không có phù hợp với cái tu của chúng ta. Bởi vì cái tu á, là ta nghĩ là chỉ đi cái con đường đó vào chùa thì là chỉ có thiền định với thiền tuệ thôi, để cái điều đó đúng. Nhưng đúng cho ai? Đúng cho người đầy đủ ba la mật. Còn nếu không đầy đủ ba la mật, chúng ta phải công quả cho tam bảo, chúng ta phải tạo cái phước lành để ba la mật chúng ta đầy đủ. Chúng ta tự hỏi những cái thiền viện khắp nơi trên thế giới này nè, tại sao những cái thiền sư không độc cư, không ẩn cư để tu cho chứng đắc A La Hán, mà lại dừng lại để ở trong thiền viện đó để mà hướng dẫn cho cái người cư sĩ mới bước chân vào, hoặc là người cư sĩ cũng đã có hiểu biết khá hơn lên thì cũng vẫn tiếp tục ở đó, mà chưa có thể đi vào ẩn tu hoặc đi vào độc cư được, thì quý vị hiểu rằng đang tạo cái ba la mật này mà thôi, không có đủ. Cho nên dẫu biết hết vẫn phải ngừng lại đâu. Cũng như mình tới cái khúc sông này rồi, mình biết không có đủ tiền để lên cái tàu này đi, thì phải ở đó khuân vác làm thê làm mướn cho đến khi nào mình đủ số tiền thì nhất định con tàu đó sẽ lên được. Nó khác với cái người đời đó. Cho nên là khi chúng ta bàn về độc cư với nhau thì cũng có nghĩa là chúng ta phải bàn là để cái phước báu của mình có đầy đủ để đi vào con đường định tuệ này. Thì bây giờ những gì chúng ta còn sống trong gia đình của mình, những gì chúng ta đã đang hộ trì cho tam bảo đây, thì chúng ta có phải đang tạo ba la mật cho mình không? Nếu chúng ta làm như vậy là đúng, và cái con đường độc cư để mình tu tập thì sẽ có một ngày thành tựu. Hoặc là trong kinh đó, quý vị có nghe cái câu chuyện mà khi Đức Phật đó là nói rằng sẽ nhập Niết Bàn, và cái vị tỳ kheo đó nghe rằng 4 tháng nữa thì thầy mình nhập Niết Bàn, thì vị này mới suy nghĩ rằng là bây giờ đó là Đức Bổn Sư thì 4 tháng nữa nhập Niết Bàn, mà mình thì vẫn còn là phàm phu, vậy bây giờ mình có nên vào để đảnh lễ Đức Phật hay không? Vị này mới thấy rằng không cần thiết, vì tất cả tăng chúng đều lần lượt kéo về để đảnh lễ Đức Phật. Vì đông quá cho nên là phải tuần tự, thì vị này tách ra và vị này đi vào trong rừng độc cư và phát nguyện rằng đó là mình sẽ hành trì để mà có thể đó là có một cái món quà quý để mà dâng lên Đức Phật trước khi Ngài nhập diệt. Thì quả nhiên như vậy đó, trong gần 4 tháng trời người này hạ thủ công phu, và cuối cùng khi đi trở về đó đảnh lễ Đức Phật, thì đảnh lễ với cái món quà đó là cái thánh vị của mình. Và trong cái thời gian á mà cái vị này vắng mặt thì có người mới bạch lên Đức Bổn Sư, và người ta cũng bàn tán với nhau là trong khi thầy sắp nhập diệt mà cái vị sư này bỏ đi đâu mất không thấy. Khi vị này trở về thì vị này có bạch lên với Đức Bổn Sư rằng là con không có thể đến thăm và đảnh lễ Đức Thế Tôn, bởi vì con nghĩ con chưa có một cái món quà gì bí báu để mà dâng lên cho Đức Thế Tôn. Và cái món quà quý nhất của con đó là những gì Đức Bổn Sư dạy con, con thành tựu được những cái điều mà được học hỏi đó, thì món quà đó là ngày hôm nay con dâng lên để cúng dường đến Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn nhân đó có nói rằng là tất cả những cái lễ vật mà dâng cúng lên cho chư Phật thì không có lễ vật nào quý báu bằng pháp thành. Tức mình có pháp học, mình có pháp hành và mình có pháp thành. Thì cái pháp thành là lễ vật quý nhất, chứ không phải tất cả những cái món mà tốt đẹp nhất trên thế gian này là cái quý nhất, mà pháp thành là quý nhất. Thì đó là cái vị này ẩn cư để mà có thể thành tựu được cái pháp học và pháp hành của mình. Thì đó là cái ẩn cư đó đầy đủ ba la mật mới có thể thành tựu được. Chúng ta bàn nhau như thế để chúng ta phước huệ song tu. Bây giờ cái thứ tư là cái đề tài là không ô nhiễm. Khi tu tập đó thì ai cũng muốn mình là đắc cái đạo quả cả, không có một người nào muốn khác hơn. Thế nhưng mà có hai cái điều chúng ta phải suy nghĩ. Cái điều thứ nhất đó là cái người muốn đắc đạo quả đó thì bao giờ cũng muốn lấy cái áo thánh đó ướm lên cái người của mình, dùng cái áo thánh để ướm lên và mượn cái áo thánh để mặc lên. Nhưng mà những cái đó cũng chỉ là mượn mà thôi. Còn cái áo thánh mà thật sự mà nó có đó là do chúng ta làm đúng có một điều thôi. Cái tâm phàm phu của chúng ta đó là nó có những cái quế nhiễm. Cái quế nhiễm này nó thu gọn lại trong tham, sân và si thôi. Bây giờ cái áo thánh mà chúng ta mượn đó là chúng ta đó làm những cái hình thức tu tập, từ cái tướng đi, cái bộ đứng, cái nói năng, cái tất cả mọi thứ đó là chúng ta khoác lên một cái màu trong sạch của một cái người mà đắc đạo quả, gọi là mượn cái áo thánh. Còn cái áo thánh thật sự mà có đó thì cái công việc của chúng ta làm đó, làm thế nào đó những cái quế nhiễm này nó ra đi, và chúng ta cứ xóa dần, chúng ta xóa dần cho đến khi cái quế nhiễm này không còn nữa, thì đây chính là cái áo thánh của ta. Bởi vì tâm của vị Phật không còn có uế nhiễm nữa, và cái con đường của vị Phật có phải đi đó là bát chánh đạo. Con đường đi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo chính là giới định tuệ ở trong tâm, và cái này là hoàn toàn trong sạch. Cho nên cái đề tài mà chúng ta nói với nhau là cái đề tài không uế nhiễm. Không uế nhiễm trừ trong ý, không uế nhiễm từ trong khẩu, và trong không uế nhiễm từ trong cách chúng ta ứng xử, xử lý mọi vấn đề. Thì chúng ta đã cố gắng như thế nào, thì chúng ta nói cái kinh nghiệm cho nhau nghe, để mà chúng ta có thể cùng với nhau mà sách tấn nhau để mà làm cho giảm trừ những cái uế nhiễm trong tập. Cho nên tu tập là làm giảm đi những cái uế nhiễm. Do đó mà khi cái người tu á, cái người mà hành trì á, mà nói rằng là tôi an lạc lắm, vậy ngồi thiền thấy vui vẻ, có khi thấy Phật hiện ra, thấy cảnh giới đẹp vân vân, thưa quý vị, cái đó là mượn áo thánh là mặc rồi, đó là mặc cái áo thánh. Chứ còn thật sự đó, khi mà mình hành thiền Vipassana đó thì những cái uế nhiễm nó khởi lên dữ lắm. Và mình dùng cái thấy, dùng cái tỉnh giác của mình để dùng như là một cái năng lượng để mà đan xen vào trong đó. Và khi cái hành trì của mình nó lại đi như thế này, khi một lần của nó đi qua thì cái màu vàng của nó xuất hiện đó, nó đây là chánh niệm, nó đây là tỉnh giác đây. Và khi cái lần cắt này thì chúng ta thấy những cái uế nhiễm nó biến mất, nó không còn nữa, cái sự xuất hiện nữa. Và nếu như nó xuất hiện dày hơn nữa, dày hơn nữa, cho đến khi nó kín hết, thì tất cả cái này là sự thành tựu. Cho nên chúng ta chỉ cần thấy nó, biết rõ nó, mô tả nó ra được. Và cái năng lực tỉnh giác của chúng ta, trong khi chúng ta chánh niệm để ghi nhận nó, thì cái này nó là cái năng lượng mới. Cái năng lượng này nó chính là cái huệ nhãn được khai mở. Và nó nằm trong đó cái tâm, gọi là cái tâm thiện trí. Mà cái tâm thiện trí này đó, trong ba cái trí, trí văn, trí tư và trí tu, thì nó nằm trong cái trí tu. Trí này có ba cấp độ, đây nó nằm trong trí tu. Cái ly thế này. Cho nên cái tu, khi chúng ta hiểu biết rồi đó, thì chúng ta thấy đâu có cần gì đâu, chỉ cần chúng ta ghi nhận thôi, một cách rất là chân thật, rất là rõ ràng. Và chỉ thế thôi, suông, khách quan, không có gì cả. Và làm cho nó mạnh lên, khít khao đó, đi những đường. Nhưng mà đâu phải có cái năng lực này dễ, nó phải có cái phước ba la mật này. Là gì? Cái khi mà chúng ta đã thấy uế nhiễm của mình, và chúng ta biết cái nguồn gốc uế nhiễm nó là tham sân si, thì chúng ta đã năng làm những cái điều thiện lành để làm chi? Để mà che mờ nó. Và để làm chi? Để cho cái lớp trí tuệ của chúng ta được mở lần ra, được mở lần ra, được mở lần ra, bằng cái năng lực thiện lành mà thôi. Cho nên là khi cái người mà biết chút ít về giáo pháp, biết chút ít về tu tập, có những cái lời phán truyền rất kỳ lạ. Ví dụ như vào trong chùa, thấy cái chùa đó người ta làm từ thiện, thấy cái chùa đó người ta đang cất chùa, đang xây cầu để làm đường vậy nha, thì cái người đó mới nói rằng là thôi, cái chùa gì tối ngày làm từ thiện không, cái chùa gì thấy sư ni đi làm cầu, làm đường xá cho người ta đi không, không có lo tu hành gì hết đó. Thưa quý vị, mỗi người có cái hạnh khác nhau. Bằng mỗi người đó, để xóa mờ cái nghiệp ác của mình, để mở cái cánh cửa trí tuệ của mình đó, cái người ta phải có những cái phước mà người ta tạo khác nhau, không có thể nói được. Cái người đó, người ta biết cái mục đích người ta làm để làm gì. Mà ngay cả khi người ta chưa biết cái mục đích đó mà người ta làm những cái điều đó, thì những cái điều này rất tốt, rất tốt. Tại sao vậy? là chúng ta cứ làm điều thiện đi. Điều thiện nhỏ, điều thiện lớn gì mà nó đến tay mình, từ trong nhà mình, từ ngoài đường mình, tất cả những việc gì mình làm được đi, thì cái khi đó là trong cái nội tâm của mình á, cái hoạt động của nó là gì? Cái hoạt động của nó đó là nó sẽ lấn dần xuống đây, lấn dần xuống, nó lấn dần xuống bao nhiêu đó đủ, cho đến khi chúng ta đủ sáng để chúng ta phát nguyện cái ba la mật của mình. Cho nên không có cái việc thiện nào mà thừa, nhưng cái lời chỉ trích đó mới thừa. Cho nên không phải rằng tất cả những người xuất gia đều có thể đó ngày đêm chỉ ôm cái đề mục tu tập của mình thôi. Nhưng nếu ta giữ được giới, người ta tạo được cái hạnh lành, thì đó là những cái bước tiến hóa cần thiết phải làm. Và kể cả những người Phật tử đó đi theo những cái vị này để mà làm từ thiện, để mà xây cầu đường, để mà lo cho bệnh nhân đó, thì có người còn giọng ngôn ở cái chỗ đó: tại sao không lo đi vô thiền viện mà tu, đi theo mấy cái người đó để làm cái gì? Thưa quý vị, mình có biết người ta đủ phước hay không, thiếu phước hay không? Còn ta làm cái hạnh lành, chứ không phải là không có hạnh lành. Mình không phải bậc đạo sư để mà chỉ định cho người ta như vậy. Rồi nếu người ta vào trong đó mà cái phước người ta không đủ thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Quý vị cứ đến cái thiền viện mà ở cho lâu đi, từ 3 tháng trở lên, thì quý vị thấy những người thiếu phước này nè, họ sẽ làm gì trong thiền viện quý vị biết? Tạo tội ngút ngàn. Đến đi rồi biết, ở đi rồi biết. Cho nên cái người mà nói nhiều như vậy á, cái khẩu trạo như vậy đó, là cái người đó giáo pháp không có sâu, mà cái sự tu tập cũng không có đi vào, chỉ là lơ mơ thôi. Cho nên không có thấy rõ. Phải quý từng cái hạnh lành nhỏ nhất của bất cứ ai. Và khi người ta tạo được á, thì mình khuyến khích người ta, hoặc là mình giúp đỡ người ta, mình tạo điều kiện để người ta, để cho người ta nó có thể là làm cho cái phần thiện lành của trong tâm người ta ngày một lớn. Và ngày một lớn như vậy đó, thì cái mà nó che mờ cái trí tuệ này đó, nó được mở ra. Cho nên khi nói đến cái đề tài mà không ô nhiễm đó, thì có nghĩa là mình đang nói đến trí tuệ đấy. Bởi vì mỗi lần mà chúng ta phạm giới, chúng ta tạo nên cái tội, thì chúng ta đã trùm mền cái trí tuệ của mình, cũng như lấy một cái màn mà che con mắt mình lại. Nên cái này là cái mà sư cô cứ lặp đi lặp lại hoài, để cho quý vị hiểu đây là một cái sự thật, là không có ai mà dở cả, không có ai mà không tu tập được cả. Đừng có thấy người ta giỏi hơn mình mà mặc cảm, cũng đừng có thấy mình kém hơn người ta đó mà tự ti. Không có phải như vậy. Khi mình thấy mình kém hơn người ta, mình không tiến bộ nhanh hơn người ta, thì mình biết rằng là mình đã phạm nhiều cái giới, và tất cả những cái đó nó che mờ cái trí tuệ của mình. Bây giờ hãy giữ giới đi, hãy bố thí đi, hãy phục vụ đi, hãy hộ trì tam bảo đi. Tất cả điều lành nào có thể làm được với cái ước nguyện là mình có trí tuệ để giải thoát, thì cái đó nó sẽ mở lần ra, rất là thực tế trong cái chuyện tu tập hàng ngày của chúng ta. Rồi bây giờ ở đây là khi mình học về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, thì cuối cùng đó là cũng sẽ rút lại một câu đó, là có quế nhiễm trong tâm hay không. Nếu có quế nhiễm không bao giờ có chánh ngữ, nếu quế nhiễm không bao giờ có chánh nghiệp, nếu quế nhiễm không bao giờ có chánh mạng. Cho nên cái đề tài mà về quế nhiễm là một cái đề tài mà chúng ta lưu ý tới, chuyện trò với nhau, hoặc là ngay chính mình cũng sẽ nghĩ tới đó. Khi mình rỗi rảnh thì mình nghĩ tới cái quế nhiễm này, để mình tự sắp tấn của mình mà mình biết cái con đường tu tập. Cho nên nhiều người ta nói không biết làm sao mà bỏ quế nhiễm của mình. Đơn giản chúng ta hãy làm điều lành, đơn giản chúng ta hãy tu tập. Được một chút mừng một chút, được hai chút mừng hai chút. Điều lành nhỏ nhất cũng phải làm. Bất cứ ở đâu cái duyên nó xảy đến, chúng ta cứ làm. Mà không bận tâm về cái chuyện là nó đưa đến cái thành quả như thế nào, không bận tâm gì cái chuyện đó. Đương nhiên nó phải có cái quả lành, nhưng mà cái nguyện chúng ta đó, với cái tâm lành mà chúng ta làm cái việc thiện lành này, để cho cái trí tuệ giải thoát chúng ta được phát sanh. Bây giờ cái thứ năm là một cái đề tài nữa là tinh tấn. Tinh tấn này tức là sở hữu cần đó, thì chúng ta đã học cái này nhiều rồi, cho nên là hôm nay chị nói vắn tắt đó. Bất cứ người đàn ông, người đàn bà nào mà siêng năng làm việc thì đều là người tốt cả. Siêng năng cần mẫn là một đức hạnh. Còn khi mà vào tu tập đó thì cái siêng năng cần mẫn này nó trở thành chuyên cần. Ví dụ như có người hỏi chứ hả, bây giờ cái giờ tụng kinh mình có nên đúng giờ hay không? Xin trả lời nên. Rồi hỏi chứ bây giờ giờ giấc mình lộn xộn quá, mình không đúng giờ có được không? Được. Được là tại sao? Là bởi vì đó, nếu mình có được thì rất tốt. Còn tốt hơn nữa là mình đúng giờ. Tại vì đúng giờ đó nó làm thành cái nhắc nhở, nó làm thành một cái chuyên cần cho mình, và cái lợi ích của nó rất là lớn. Thí dụ như mình tập cái thói quen đó, mà mình tập được mình thấy hạnh phúc đó. Tại vì khi mình vừa ngã lưng nằm xuống, bất cứ lúc nào, lúc nào mình thấy mệt mình ngã lưng nằm xuống mình đi ngủ, thì khi mình ngã lưng mình nằm xuống là cái bài kệ nào mình đã chọn thì tự nó đọc lên, rồi xong là tự nó hành trì đấy, và nó thư giãn trong đó và đi ngủ trong đó. Hoặc là mở con mắt ra thì có thói quen của mình là đọc cái bài kinh đó ngay trên cái chỗ mình đang nằm đây, rồi là mình có hành thiền một chút. Sau đó có thể vài động tác thể dục, nhưng những động tác thể dục này á, nó cũng tập trong cái thiền. Thì vậy nó sẽ hình thành một cái sự chuyên cần trong cái đời sống mình. Mà dẫu cho đó cái đời sống bên ngoài nó có xáo trộn cái đời sống mình như thế nào nữa đó, thì mình cũng có một cái lúc phải nằm xuống nghỉ ngơi. Và có cái lúc mình mở mắt thức dậy thì hai cái chỗ đó là mình đã không có xa rời rồi. Hoặc là mình tập một cái thói quen, bất cứ cái việc làm gì của mình nó ít hay nhiều đó, mình cũng phải có nhận thức mình đang làm gì, tức là biết mình đang làm gì và tỉnh táo để nhận ra nó đang làm gì. Hoặc là đôi lúc cũng thấy rõ cái tâm mình đang làm việc này là cái tâm gì, nó hình thành một cái thói quen tỉnh giác ở trong tất cả những cái hoạt động của mình. Dĩ nhiên là nó khó mà khích khao được, nhưng nó vẫn xuất hiện. Thì cái đó là cái điều mà chúng ta siêng năng làm cái điều này để trở thành tinh tấn. Vì tất cả chúng ta thấy là cái sự thành tựu này đó là do cái chánh niệm và tỉnh giác chúng ta khích khao thôi. Thì nó sẽ mở ra nhiều thứ khác nữa chứ không phải một. Nhưng mà cái nền căn bản của nó chính là đây. Cho nên cái tinh tấn là cái cần thiết trong cái đời sống thế gian để chúng ta trở thành là một cái người mà sống cái cuộc đời lương thiện. Cho nên khi người ta nắm cái bàn tay của một người mà cái bàn tay của cái người đó chai sạn đó, thì người ta có thể tin tưởng được rằng đó là cái người này có nuôi thân chánh mạng. Thì thấy rõ chứ, ta làm việc mà. Nói như thế không phải là những người mà cái bàn tay không chai là không nuôi thân chánh mạng, không phải nói như vậy. Nhưng mình nói là cái sự siêng năng, cái sự cần mẫn người ta. Người ta không có cái trình độ văn hóa, không có cái chuyên môn về lao động, nhưng mà người ta đã lao động phổ thông mà giữa cái bàn tay này đó, nắm cái bàn tay người ta có thể tin được. Người ta nuôi thân chánh mạng. Thành ra cái siêng năng là cái mình luôn luôn mình rèn luyện. Bởi vì nó đối nghịch với cái lười biếng, cái giải đãi đó, nó là cái pháp bất thiện, nó là cái bệnh trong tâm. Nhưng mà chúng ta phải nuôi dưỡng cái sự siêng năng này. Chúng ta siêng năng trong cái sự hoan hỷ. Còn chúng ta đó là bốc lột, làm quá trong cái sự siêng năng của chúng ta, đó là pháp bất thiện. Chứ nó không phải là pháp thiện. Chúng ta tập nhích lên chút, nhích lên chút. Nhưng chúng ta không thể từ chỗ chúng ta giác 50 kg chúng ta có thể đặt lên vai 100 kg, đó là sự dại dột. 50 kg chúng ta lên 51, vài tháng sau chúng ta lên 52, vài tháng sau chúng ta tăng lên nữa, cứ như thế. thì cái tinh tấn, cái chuyên cần của chúng ta nó sẽ có một cái lực gia tăng. Và cái này quý vị xem lại sở hữu cần thì sẽ biết. Và chúng ta sẽ còn gặp lại những cái chi pháp này nữa. Cho nên quý vị học ví dụ pháp lúc đầu quý vị thấy khó, nhưng mà lần lần quý vị thấy không khó. Là bởi vì sao? Là những cái chi pháp này á, nó sẽ được lặp lại và nó sẽ được nâng lên trong cái từng cái cấp, trong cái sự tiến hóa trên con đường tu tập của mình. Bởi vì giới nó cũng là pháp thiện, định cũng là pháp thiện, tuệ nó cũng là pháp thiện. Nhưng mà mỗi pháp thiện này nó có cái giá trị khác nhau, cho nên chúng ta lặp lại. Cũng như tham sân si, nó ở có cái mặt đầu tiên của nó khi khởi sanh, rồi nó có những cái pháp độc của nó và có cái pháp ác của nó. Nó phải có từng cái cấp của nó trong cái hoạt động về cái quế nhiễm ở trong cái nội tâm của chúng ta. Cái đề tài thứ 6 là thành tựu giới. Từ khi là một cái người phàm nhân sống trong cõi dục, và chúng ta đã tìm đến Tam Bảo để xin quy y. Quy ngưỡng về Tam Bảo, và chúng ta được một cái vị thầy truyền giới cho. Thì cái lúc đó cái người Phật tử này đây thọ giới. Cái bước thứ hai là trì giới. Bước thứ ba là hành giới. Và bước thứ tư là thành giới. Và ngay trong cái cõi dục này, nếu một người đã thọ giới, biết giữ giới và biết tích cực hành trì cái giới này, và khi thành giới trong cõi dục này đó, thì cái người này mà lúc còn sống đó, thì được chư thiên hộ trì. Và chỉ là giới thôi, mới tới giới thôi, mà đã thành giới được á thì tái sanh lên cõi trời. Mà quý vị thường nói là Tây Phương Cực Lạc đó, thì nó là đây, nó là thành giới. Cho nên người cư sĩ giữ năm giới và thành tựu được một giới thì cái con đường tái sanh về chư thiên cõi dục là chắc chắn. Và ngay cả bà Lít Ba Ma đó, khi mà đi vào trong cái thiền định này đó, thì bà cũng chỉ giữ năm giới mà thôi, bà cũng thành tựu được cái thiền định. Và sau này khi bà hành thiền tuệ thì cũng giữ năm giới thôi, bởi vì sức khỏe bà kém, cho nên bà không thể giữ được cái giới mạng phi thời. Cho nên là bà chỉ năm giới mà thôi, thì bà vẫn tu tập được. Bởi vì sao? Là bởi vì trong năm giới này bà có thành giới. Cho nên đừng có coi thường cái giới. Có người ta chẳng tu được bao nhiêu, nhưng mà giới rất là trong sạch, và người ta tích cực trong cái hạnh giới đó, thì người ta thành tựu về giới. Và cái này đó là hết sức là tốt đẹp, bởi vì nó cũng giống như đó là cái mảnh đất của chúng ta đó, đã cài và đã bừa và đã làm sạch đất xong xuôi, và đất đã tiếp nhận được là nắng, là khí, là mưa, và nó sẵn sàng để mà gieo xuống những cái hạt giống. Những hạt giống tốt nó sẽ phát sinh, đó là cái hạt giống của định và hạt giống của tệ, mà gieo xuống cái miếng đất mà đã cài bừa, đã làm sạch xong là miếng đất của giới, thì chắc chắn rằng cái hạt giống của định và cử tệ sẽ thành tựu. Còn khi nào mà phạm giới thì cái chuyện mà đi vào định và tệ chỉ là tập mà thôi, chưa có thể nói tới cái pháp thành được, không có nói tới pháp thành. Cái phạm giới trong nhiều đời nhiều kiếp nó đi theo, bởi vì nó làm thành một cái độ rung, một cái chấn động ở trong tâm. và cái chấn động nó ảnh hưởng cả tới thân, và cái phạm giới đó nó che mờ, cho nó dẫn đi quanh co ngoắt méo, mà ta thấy những cái ảo, không thấy được cái thật, kinh khủng lắm. Cho nên sư cô luôn luôn nói giới là chân lý, và luôn luôn nói giới là tình thương của chư Phật đã cho chúng ta. Chúng ta hiểu như vậy để yêu mến giới, để mà cố gắng đó, là coi như những cái gì mà giới đã có thì chúng ta biết quý trọng nó, như quý trọng cha mẹ của mình, như biết quý trọng đó máu thịt của mình, quý trọng cái hơi thở của mình. Còn nếu ngày nào mình chưa yêu mến nó được đó thì cái đó nó vẫn còn là một cái gì khe khắc đối với mình đó, thì cái đó mình còn phạm giới đó. Cho nên cái thành tựu giới là một cái bước tiến trong cái đời sống tâm linh rất lớn của mình, nên phải tích cực trong cái giới. Ví dụ ta nói mình không sát sanh thì mình bảo đảm không sát sanh, và trong cái con đường mà đưa đến cái đỉnh mà sát sanh đó là làm thương tổn chúng sinh khác bằng nhiều thứ, trong đó có cái khẩu của mình cũng làm thương tổn những chúng sinh khác, thì chúng ta cố gắng để giảm bớt, chúng ta cố gắng để làm giảm bớt. Chúng ta phải tập như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp đó, khi chúng ta ứng phó với cái đời sống, đôi khi cái ác khẩu nó cũng đưa đến cái chuyện bảo vệ được mình, bởi vì nó là dao, nó là kiếm mà. Cho nên sư cô mới nói là người ta phạm tội, người ta thề độc để người ta, để cho mọi người không dám nói nữa. Nhưng mà những cái đó nó sẽ trở thành những cái mà nó quyện trong cái đời sống tâm linh của mình, khó gỡ ra được, khó lắm. Cho nên là cái thành tựu giới này là nó giúp cho mình tích cực, không phải mình chỉ không làm thương tổn người ta, mình còn đem đến cái sự bình yên cho người ta. Không những mình không có sát sanh mà mình cứu mạng sống của những chúng sinh khác, đó là hành giới. Không những mình không có tơ hào, không có trộm cắp, mà mình lại còn làm cho nó gia tăng cái tài sản ở cái thế gian này lên một cách chân chính, thì cái đó là mình thành giới. Nói chung là những cái đó là không những mình giữ rồi, bây giờ mình còn làm cho nó tốt đẹp hơn, thì cái đó là cái hành giới để đưa đến cái sự thành tựu giới. Và cái thứ bảy là nó thành tựu định. Cái thứ tám là thành tựu tuệ. Cái thứ chín là thành tựu giải thoát. Và cái thứ mười là thành tựu giải thoát tri kiến. Cái phần mà 8, 9, 10 đó, cái phần mà thành tựu tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu tri kiến là con đường của Niết Bàn. Và cái thành tựu định này chúng ta sẽ học chi tiết trong những cái phần mà chúng ta sẽ học về cái sắc giới và cái vô sắc giới đây. Thì cái này là cái mà nói là 10 cái đề tài này đó, thì khi chúng ta chuyện trò với nhau hoặc là bản thân của mình đó, để cho cái tâm mình có cái đề mục mà mình hướng tới trong cái suy nghĩ của mình về con đường tâm linh, thì chúng ta nên tìm hiểu những cái này và trao đổi với nhau ở nơi phần của cái trí văn, và làm tăng lên cái trí tư. Thì hai cái này đó nó sẽ góp phần căn bản để cho cái trí tu. Thì đó là 10 cái đề tài mà được nói trong cái chánh ngữ. Thì chúng ta nắm 10 cái đề tài này để xem hằng ngày chúng ta có chạm đến nó hay không, hoặc là trong cái giao tiếp với những người bạn đạo với nhau chúng ta có chạm đến nó hay không. Nếu quý vị tu tập đúng một thời gian đó thì quý vị có khi không biết đó, thì sẽ buồn là bởi vì đó mà bạn mình đó, mình mất lần hết chỗ là đi đám cưới mà ngồi nghe nói chuyện một hơi đó, sau mình thấy nó không có hợp nữa, nó mệt quá. Rồi là gặp nhau rồi người ta nói một hơi mình cũng thấy nó không có hợp quá, không hợp nữa, thì mình mất lần những cái người bạn đó. Thưa quý vị, mình mất trong cái sự gọi là nối kết về cái đời sống tâm linh thôi. Còn cái đời sống thế gian đó, mình chính là cái người phải hỗ trợ cho những người kia. Mặc dù mình không có nói chuyện nhiều như trước nữa, không có đi chung, không có vui thú chung với nhau nữa, nhưng mà khi người ta hoạn nạn, mình là cái người phải giúp. Mình phải người đến để giúp. Bởi vì khi đó đó mình làm tốt được, mình giúp được cho người ta đó, thì cái cầu nối tâm linh mới có thể nối được. Cho nên chúng ta không phải mất bạn, mà chúng ta đó là phải tách rời bạn để chờ cơ hội mà nối cái con đường tâm linh. Cho nên có những người đi vào con đường tu rồi đó, thấy không hợp với bạn thì bắt đầu khổ, bắt đầu nghĩ là như vậy là mình sao đó không có bất bình thường rồi, cho nên là nối lại cái đời thường. Thưa quý vị, không nên như vậy. Bởi vì cái con đường tâm linh của mình đi rồi, còn những người đó đi trong con đường dục lạc của thế gian thì khó mà gặp nhau ở cái chỗ này. Hai con đường đi khác. Một con đường đi vào dục lạc tâm linh và con đường đi vào cái con đường hướng thượng về tâm linh không giống nhau. Cho nên ở trong cái chánh ngữ này đó thì có nói thế này. Trong cái chánh ngữ có thể rút lại một câu đó là im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Khi nào chúng ta nói chuyện với nhau thì chúng ta lưu ý xem ngoài những cái điều thông thường mà cần thiết cho cái ăn mặc ở bệnh ra đó, cho cái giao tiếp để mà duy trì một cái mối quan hệ căn bản nào đó thôi, thì ngoài ra chúng ta có làm cho cái sự thiện lành được phát sinh trong tâm của mình và trong tâm của những người mình giao tiếp hay không. Nếu mình làm được cái điều đó đó thì mình nói năng như chánh pháp. Đó là cái bậc thấp của nó. Còn cái bậc lên nữa là nói năng như chánh pháp đó, là chúng ta chỉ nói những cái điều tiến hóa về tâm linh, còn những điều không đưa đến về sự tiến hóa tâm linh thì chúng ta không nói, chúng ta giữ im lặng. Thì cái đó là nói năng như chánh pháp. Còn chúng ta im lặng đây đó, thì cái im lặng của cái người mà biết im lặng đó là bởi vì trong cái tâm chúng ta có đề mục, có đề mục để hành trì, cho nên chúng ta theo cái đề mục của mình. Và đây nói thêm chút xíu nữa là cái im lặng trong cái thế gian và cái im lặng trong tâm của người tu tập khác nhau. Trong cái đời sống thế gian đó mà mình gặp ai mình cũng làm thinh đó, thì người ta sợ mình lắm. Người ta không biết là cái đầu của mình nó nghĩ gì, mà thấy mình người ta cũng ngại ngại, cũng ngán ngán, thấy không? Hoặc là người ta thấy mình cái người sao nó khô quá, nó lạnh quá, khó giao tiếp được, cho nên người ta cũng không có thích mình. Thì cái im lặng vậy. Hoặc là bạn bè gặp nhau lâu ngày mà mình cứ nín hoài thì coi cũng không được. Rồi là chẳng hạn giữa đám đông người ta nói mình ngồi nín thinh hoài một chút, cái phần nghi kỵ người ta cũng chĩa về mình đó. Thì cái đó là những cái im lặng rất khó trong cái đời sống thế gian. Nhưng nếu là những người bạn đạo với nhau, và đặc biệt là khi chúng ta ở trong cái môi trường tu tập và cái môi trường chúng ta học pháp, thì quý vị thấy đó, cái im lặng là cần thiết. Im lặng và cần thiết. Và trong cái im lặng đó không có ai sợ ai hết. Ví dụ bây giờ quý vị vô lớp thì quý vị làm thinh để quý vị nghe học từ đầu tới cuối đó, thì cái im lặng này không có ai nghi kỵ nhau cái gì hết. Hoặc mà lúc mình tu thiền thì mình im lặng thì không có ai nghi kỵ gì hết. Hoặc gặp nhau trong cái thiền viện mà cái luật của thiền viện là cấm mà ngó, cấm cười, cấm nói đó, thì cái im lặng đó để mình ở trong đề mục của mình thì không ai nghi kỵ. Bởi vì trong cái im lặng mình có chánh pháp, im lặng mình có cái tâm từ. Thì chúng ta làm sao trong cái đời thường đó, cái im lặng của chúng ta cũng cố gắng được như vậy đó, thì như vậy chúng ta có được cái chánh ngữ. Xin mời quý vị nghĩ vậy lâu. Cái phần nữa đó là bốn ý nghĩa hay là bốn đặc tính của sở hữu chánh ngữ. Cái thứ nhất về mặt trạng thái đó, thì cái trạng thái của cái chánh ngữ là giữ gìn sự thật. Khi mà người có chánh ngữ thì không bao giờ có nói láo trong đó hết. Cho nên là khi nói chánh ngữ là có giữ gìn cái sự thật, đó là một cái trạng thái. Cái bước thứ hai, phận sự, là tránh xa những điều hư ngụy. Khi chánh ngữ phát sanh thì không có dối trá, không có hư ngụy trong đó. Trong tâm của chúng ta chỉ có sự chân thật mà thôi, là lời nói ra cũng chân thật. Cái thứ ba là thành tựu, là khi người sử dụng chánh ngữ và có chánh ngữ trong tâm thì tất cả những cái tà ngữ, ác tà ngữ đều được đoạn tận, chấm dứt hết. Và khi chúng ta nói như vậy đó thì nghe nói đơn giản, nhưng mà trong kinh điển có nói thế này: khi một cái người mà thành tựu về đạo quả đó, nó có bốn cái tầng cấp: tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba và tầng thánh thứ tư là A La Hán. Thì chúng ta sẽ xem nó trong bốn cái ác tà ngữ đó là cái nào mà nó được xóa sạch trước, chứ không phải là trong cái phạm phu này mà nó đã xóa sạch đâu. Nó giống như là một cái cây gì đó, do cái giới đó là nó đã đẳng ngang rồi, thấy không? À, nhưng mà trong cái định đó là nó ém xuống để cho không có mọc được, thấy không? Nhưng mà nó chưa diệt, nó phải tới cái tuệ này ra nó mới diệt được. Thì trong cái thành tựu này có giải thích này về sơ đạo đó, khi mà cái người mà nhập vào dòng thánh mà sơ đạo đó thì nó diệt được cái lời nói dối, diệt luôn cái mầm của nó luôn. Về nhị đạo đó thì nó mới diệt được cái đâm thọc. Tam đạo á thì nó mới diệt được cái thô ác, cái mà cái loạt này nói đó, lời thô ác, cái lời thô lỗ, những cái khẩu trạo, những cái ý ngữ, những cái lời thề, những cái lời nguyện độc địa chẳng hạn, thì cái đó là tam đạo nói lời thô ác. Còn tứ đạo thì mới diệt được những cái lời vô ích, những cái lời phù phiếm. Cái tứ đạo tức là đến đạo quả, quả vị Phật thì mới kết thúc được. Quý vị thấy cái mầm mống của nó ghê gớm. Vậy thì cái mầm mống nó nằm ở đâu? Mầm mống nó nằm trong ý, nó mới đưa ra khẩu. Và như vậy thì cái phần thứ tư trong cái bốn cái ý nghĩa này đó là về cái nhân gần của nó. Thì cái nhân gần của nó gồm có tất cả là năm cái nhân gần của nó. Cái nhân thứ nhất là tín, đây là có đức tin, là có chánh tín, có đức tin với pháp thiện, có chánh tín với tam bảo. Và cái thứ hai nữa là có niệm. Cho nên cái chánh ngữ này nó phát sanh khi mình có niệm, tức là mình có chánh niệm. Có chánh niệm là như thế này. Lần trước cũng đã có trình bày với quý vị rồi đó. Nó ẩn tàng bên trong, cái này bên ngoài. Thì cái ý hay còn gọi là tâm ý là nó ẩn tàng ở bên trong. Ở đây là cái khẩu, đây là thân. Thì cái khẩu này nó chia làm hai. Cái khẩu này ở bên trong nó là những cái lời nói thầm, hoặc nó là viết ra. Còn cái khẩu này đó là nó hiển lộ bằng cái lời nói, có âm thanh. Nó còn có những cái lời nói bằng những cái ký hiệu, cái ám chỉ nữa, nhưng mà nó vẫn hiển lộ ra bên ngoài. Thì đây, khi mà chúng ta nói cái niệm á, khi chúng ta có chánh niệm á, thì chúng ta sẽ thấy được cái phần này. Bởi vì trước khi mà nó đưa ra cái lời nói bằng âm thanh thì nó đã khởi lên cái lời nói thầm. Nó khởi lên lời nói thầm. Và quý vị thấy có nhiều khi nó ở một cái khoảng cách, là có người là nó nói trước ở trong tâm xong là nó nói ra liền. Có những người đó là nó nói trong tâm rồi mình chánh niệm mình thấy nó, cho nên mình không nói ra, mình biết nó. Nhưng mà khi cái chánh niệm mình nó yếu đó, quý vị thấy là nếu như cái người đó còn đó và cái việc đó còn đó nó trở lại thì cái này nó sẽ nói thầm lại nữa rồi xong nó sẽ đi ra. À, cứ thử hành trì rồi sẽ thấy cái nó như vậy. Nhất là những cái gì mà nó tạo nên cái quyến nhiễm ở trong tâm đó, thì nó sẽ trở đi trở lại, nó trở đi trở lại. Mà trong cái giai đoạn mà nó còn thầm á, mà mình không có thấy nó đó, nhất định nó sẽ đi ra. Nhất định là như thế. Rồi cái khi á mà nó đã ra bằng cái lời nói có âm thanh rồi đó, thì người ta nói á, cái miệng mình có một, nhưng mình có hai cái lỗ tai cho mình có phước. Nhưng mà mình vô phước ở chỗ á, là mình nói rồi cái lỗ tai mình nghe, mình cho thông qua luôn á, là cái tai của mình nó thuận theo cái những cái lời nói không có lành của mình á, thì như vậy cái chỗ này á nó thiếu cái chánh niệm ở đây. Cho nên khi mình nói mà mình nghe và như vậy mình chánh niệm trong lúc cái lời mình nói, trong lúc mình nghe, thì thường thường cái động tác nó nằm ở đây. Và khi tới đây mà nghe đó, mà mình chánh niệm được nó đó, thì nó sẽ bớt lại, nó sẽ bị cắt ngang, nó sẽ bớt lại, còn không nó tăng trưởng. Cho nên cái thiền mà mình hành trì đó không phải chỉ có ngồi thiền đâu, mà cái thiền nó ứng dụng ở trong bất cứ một cái phản ứng nào, một cái ứng xử nào của mình trong cái đời sống, mà mình đều có thể có một cái thói quen chánh niệm đó, thì mình sẽ thấy nó bớt được rồi. Nó mình tập lần á thì nó sẽ bớt, nó cắt bớt. Cho nên cái niệm khi nó phát sanh á là cái này cái chánh niệm. Không có chánh niệm thì không nói đến chánh ngữ được, thấy không? Thành ra khi mình kiểm soát được những cái quế nhiễm trong cái gọi là tà khẩu hoặc là ác tà khẩu của mình á, mà mình kiểm soát được, mình kiểm soát mạnh mẽ nhất là bằng cái chánh niệm. Cho nên là nói là cái niệm này đó làm cái điều kiện để cho cái chánh ngữ nó được phát sanh. Rồi cái nữa đó là một trong hai cái điểm này đó làm cái yếu tố nữa là tàm và quý. Nhiều sách đó nó viết cái chữ úy này là không đúng. Úy này là sợ hãi. Còn cái quý này đó là nó sợ cái hậu quả của tội lỗi. Nó biết sợ hậu quả của tội lỗi là quý. Còn cái tàm á là nó biết xấu hổ vì những quế nhiễm, hoặc là nó hổ thẹn. Với các quế nhiễm thí dụ như trong tâm mình khởi lên cái ý ác, hoặc là trong tâm mình khởi lên cái buồn, trong tâm mình khởi lên cái dính mắc do cái luyến ái, mà mình biết vậy, thì khi mình biết vậy đó, mình biết những cái pháp này là những cái pháp đưa đến thoái đọa. Thì cái người mà có tàm á thì cũng giống như một cô tiểu thư khuê cát vậy đó. Người thì đẹp, xinh đẹp, lại sạch sẽ, lại ăn mặc sang trọng. Thì như vậy đó, khi thấy một cái đống phận á, thì cái cô tiểu thư này á, thấy đằng xa là đã tránh rồi. Không thể nào mà với một cái dung nhan mà kiều mị như vậy, sạch sẽ như vậy, thơm tho như vậy, đẹp đẽ như vậy, mà có thể dẫm lên cái đống phân mà đi. Thành ra cái tàm này á, là nó như thế. Tức là thấy cái điều đó, biết là xấu, là ác, biết đó là sự thoái đọa, thì lập tức tránh đi ra. Cho nên mới là có tàm. Còn không tàm thì trong chú giải nói là con bỏ hung. Cái phân là sự sống của nó. Cho nên khi mà mình rơi vào trong cái ái nhiễm và cái dục lạc gì đó thì không đi ra. ai kéo cũng không đi ra, ai nói cũng không đi ra, bởi vì nó là cái thực phẩm của cái con bỏ hung. Nó không phải là cái tâm người đó, không phải là một tiểu thư, một cái tiểu thư xinh đẹp sạch sẽ đầy hương thơm như thế thì thấy phẫn là phải tránh ra. Biết rõ nó sẽ lem lắm cái sắc đẹp của mình, biết rõ nó sẽ quế nhiễm, nó làm bán cái mùi thơm nơi cái cơ thể mình phát ra, cho nên là tiểu thư lập tức tránh xa ra, không có đụng đậy tới. Đó là tàm trong tâm của chúng ta. Còn nếu không, trong tâm chúng ta sẽ là con bọ hung. Thành ra cái chánh ngữ nó phát sanh á là do cái người đó biết rằng là cái tất cả những cái ác tà ngữ này đó nó là phân. Và cái tàm quý á thì nó ở trong cái tâm của mình á thì mình không đụng vô mấy cái đó, thà mình chấp nhận thiệt thôi. Cô tiểu thư này có thể chấp nhận á là không đi đến cái dạ hội đó, nhưng mà bước qua cái đống phân đó để dẫm trên con đường đầy những cái phân hôi hám đó là cô tiểu thư này không đi, quay đi cái hướng khác, chấp nhận không có dự tiệc bữa nay, không có làm quế nhiễm. Còn khi mà cái người không biết đó thì do cái tiệc của dục lạc đó mà người ta dẫm lên cái quế nhiễm mà người ta đi, dẫm trên phân này người ta đi, người ta không có tránh xa. Cho nên là nó phải có cái yếu tố là tàm quý. Và cái yếu tố thứ năm mình đã học rồi đó, là cái yếu tố đó là thiểu dục. Thì cái tàm quý này là cái đạo đức căn bản, và cái thiểu dục này là cái phạm hạnh của một cái hành giả muốn tu tập. Đó là năm cái yếu tố thuộc về cái nhân gần. Như vậy chúng ta có thể rút lại cái chánh ngữ đó là nói cái lời chân thật, nói cái lời hòa hợp, nói lời từ ái, nói lời đưa đến sự tiến hóa tâm linh, và nói đúng thời, nói đúng người, nói đúng việc, thì đó là chánh ngữ. Và chánh ngữ bao giờ cũng phát sanh từ trong cái ý lành thì nó mới ra cái khẩu lành. Từ cái ý trong sạch, từ cái ý chân chánh thì nó mới có ra chánh ngữ. Cho nên cái tu tập mà chúng ta thấy tâm ý của mình, kiểm soát từ trong tâm ý, thì cái bước thứ hai là thuộc về khẩu, bước thứ ba là thuộc về thân đó, thì nó sẽ được giảm nhẹ bớt, thấy nó phát sanh từ trong ý. Cho nên quý vị thấy không, nhiều người ta chỉ nói rằng là tôi đâu có cần đến chùa, tôi đâu có cần nghe pháp, tôi tu tâm mà, tu tâm tôi thôi. Nhưng mà tâm là cái gì không biết. Chúng ta học quá lâu rồi, bây giờ cũng chưa hết cái tâm. Bởi vì tâm là linh mà. Linh tức là nó lanh lợi, nó biến chuyển không có ngừng. Cái tâm của chúng ta nó biến chuyển không có ngừng được, và nó rất là đa dạng, và nó cực kỳ vi tế. Cho nên là mình nói mình tu tâm, nhưng mình có thấy được cái tâm mình không? Khi nào nó là bạn mình biết không? Và khi nào nó hại mình biết không? Khi nào nó tiến quá hay thoái đọa mình biết không? Và mình biết như vậy đó, nó còn có một cái tâm nữa đó, là nó hợp tác hay không hợp tác, mình biết không? Nó đồng quá hay không đồng quá, mình biết không? Cho nên người ta chỉ nói chổng chổng lên là tôi tu tâm, tôi tu tại tâm, tôi không cần thờ Phật, tôi không cần tới chùa, tôi không cần nghe pháp, tôi không cần gì hết, tôi tâm là đủ rồi. Nhưng tâm là gì? Không thấy, không biết. Và khi nó hiển lộ ra trong cái lời nói của mình, nói thầm trong đầu cũng không biết, nói ra cũng không biết, ứng xử cũng không biết, vậy là tu tâm sao? Cho nên không thể nào mà cái con đường trí văn, trí tư và trí tư mà chúng ta có thể bỏ được, không bỏ được. Còn cái người đó, như thời Đức Phật đó, người ta đi một cái là vào cái trí tu ngay và thành tựu ngay, bởi vì cái này ta đã làm rồi, ta đã tu tập trong nhiều kiếp rồi, những cái con đường này đó người ta đã lậu thông rồi, thành ra tới cái bước thứ ba. Chứ không thể nào mà không có cái này nữa, trong một cái tiến trình mà từ một cái phàm phu luân hồi trong nhiều kiếp để trở thành một cái vị Phật đó, thì con đường này không thể thiếu. Còn trong cái kiếp này thì có người có thể không cần hai cái phần trên, cần cái phần chỗ này thôi. Cho nên quý vị nghe mấy cái người qua cầu rút gián đó, mới nói vậy: ôi ba cái pháp học, học biết chừng nào cho hết, tu đi cho nó thành tựu cho lẹ. Thưa quý vị, pháp học là gì mà pháp hành là gì? Vậy để tất cả những cái điều mà Tam Tạng kinh điển để lại đó, bộ Đức Phật nói lý thuyết chơi sao? Đó là những công thức mà, đó là những cái lời mà nó do là cái thể nghiệm tâm linh của Đức Phật để dẫn dắt những người thể nghiệm tâm linh khác mà. Tại sao nó là cái lý thuyết như những cái môn học của ngoài đời được? Nó là một mà, chỉ có mình không hành thôi. Chứ cái lời nói của Đức Phật là cái công thức, cái công thức để mà mình tiến hóa về tâm linh. Mình không giải mã được những cái công thức này thì làm sao mình pha chế để thành tựu được? Làm sao? Nếu người ta ghi cái công thức mà nước bằng H2O, mình không biết H là gì, H2 là gì, mà O là gì, không giải được cái đó, làm sao có nước đây? Thấy không? Cho nên mới nói là những người qua cầu rút gián, hoặc là những người nói đó mà không nói cho đầy đủ để người ta biết người ta cần phải làm gì. Còn mỗi người mà tự bỏ cái giai đoạn của mình là tự người ta biết lấy, người ta cần hay không cần người ta biết lấy. Hoặc là người ta đang cần một cái pháp gì đó thì cái đó là chuyện của người ta. Mình không thể nói là người này biết pháp học, biết pháp hành, vậy biết pháp học mấy để cho mấy người không biết về pháp học mới tu sao? Còn người biết pháp học không tu sao? Cho nên đừng có nghe những cái lời nói trớ trêu đó, quá đề cao một cái gì đó là không đúng. Phải nói cho người ta từng bước đầy đủ thôi. Thì sư cô vẫn nói hoài, khi mình dạy người ta tập chạy xe đạp thì mình phải dạy người ta từ cái căn bản của cái người không biết. Chứ mình đừng lấy tư cách mình là cái người đi xiết xe đạp mà mình dạy người ta thì người ta sẽ gặp tai nạn thôi. Cho nên là những cái mà chúng ta hiểu biết đó, chúng ta cần hiểu biết đầy đủ. Còn khi mình tu tập đó, mình biết cái gì ít cái gì nhiều nơi mình thì mình biết, chứ mình không có thể bác bỏ được. Bây giờ chúng ta qua một cái phần thứ hai, đó là cái phần về sở hữu chánh nghiệp. Khi chúng ta nói nghiệp karma là chúng ta nói đến thói quen. Là chúng ta nói đến cái việc làm có tác ý, có chủ ý. Và khi chúng ta nói đến nghiệp là chúng ta nói đến sở hữu tư. Và cái sở hữu tâm nó là suy nghĩ. Còn cái sở hữu tư nó là cái suy nghĩ hành động. Suy nghĩ hành động này chính là tạo nghiệp. Như vậy cái thứ nhất là thói quen. Trong đời sống chúng ta có cái thói quen gì? Chúng ta hãy khảo sát cái thói quen đó để biết rằng nó tạo nghiệp gì. Thì thói quen ai cũng có rồi, chỉ có cái mình kiểm soát mình để mình biết. Thì cái thói quen đó là nghiệp. Và khi mình làm bất cứ việc gì mình có tác ý làm cái việc đó thì cái đó nó là cái bước đầu để tạo nghiệp. Và cái bước thứ ba trong vấn đề nghiệp là cái sở hữu tư, tức là tính toán để hành động, không phải là tính toán suông, tính toán hành động đưa tới cái tạo nghiệp. Và cái sở hữu tư này nó sẽ nằm trong các cái tâm động tác đấy, nằm trong bảy cái tâm động tác đây, và nó sẽ làm cái vòng quay. Chúng ta nhớ con số này, một giây đồng hồ, một giây đồng hồ bằng 1.000 tỷ tâm sinh diệt. Như vậy đó, một cái hoạt động của một cái chu kỳ trong cái dòng tâm thức của chúng ta đó là nó là 17 sát na, hay còn gọi là 17 tâm sinh diệt. Mà cái mà để tạo nghiệp đây đó là trong cái 17 này nè, trong cái bình nhật này đó, trong 17 này thì nó có 7 cái động tốc. 7 cái tâm này nó tạo nghiệp đây, 7 trên 17, và nó đóng cái vai trò chánh yếu trong cái dòng tâm thức, mà một cái chu kỳ của cái dòng tâm thức đó nó tạo nghiệp á, thì 7 cái động tác này nó nằm ở trong cái vai trò chánh yếu của nó. Và trong này đó, khi mà cái tâm tạo nghiệp này, ví dụ đây là cái tâm thiện, đây là cái tâm bất thiện, là tham sân si chẳng hạn, thì hai cái tâm này đó nó là cái sở hữu tư, nó sẽ là chỉ huy trưởng. Mặc dù nó là một sở hữu trong những cái sở hữu đó thôi, nhưng mà nó là chỉ huy trưởng để nó điều động tất cả những cái sở hữu đồng sanh đó thể hiện cái điều thiện. Nó sẽ điều động tất cả những cái pháp đồng sanh của nó để thể hiện những cái điều bất thiện đây. Sở hữu tư này nó làm gì? Cái vai trò chánh này. Và cái vai trò chánh này, khi mà nó tạo nên cái nghiệp trong cái đời sống chúng ta đó, thì trước nó bao giờ cũng có một cái tâm rất là quan trọng, nó gọi là cái tâm phân đoán. Tâm phân đoán này chính là tâm phân tích và phán đoán. Và chính cái tâm này nó sẽ quyết định cho cái động tốc này, cho cái tạo nghiệp này đó là thiện hay là bất thiện. Chính nó là tạo ra. Và cái này, cái tâm phân đoán này, nó sẽ nối kết với cái tâm hộ kiếp, là cái tâm quả. Khi mà mình khi mà cái thần thức, cái kiết sanh thức của người này đó nhập vào trong thai bào để mà hình thành nên một cái bào thai, và sau đó nó trở thành cái tâm hậu kiếp, nó làm cái nhiệm vụ sinh đây, xong rồi nó làm cái nhiệm vụ hậu kiếp cho đến suốt cuộc đời, và đến đây nó là tử đây. Và cái khoảng này nó là hậu kiếp. Thì trong tâm hậu kiếp chúng ta nó có cái phần thiện và cái phần không thiện. Thì khi nào cái phân đoán này đó nó nối được vào trong cái phần trắng đây, thì chúng ta tạo nghiệp lành. Khi nào cái phân đoán này nó nối vào cái phần đen đây, thì chúng ta tạo nghiệp không thiện lành. Và cái này ở đâu? Cái này nó trôi lăn từ vô lượng kiếp. Cho nên tất cả những điều chúng ta ứng xử ngày hôm nay với cái trong hiện tại này, bao giờ nó cũng có nối kết với tiền kiếp, không có ra được. Và cái tiền kiếp đó nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái tánh khí của mình, nó nằm trong cái tánh tình của mình, nằm ngay đó, nó nối ngay đó. Tánh mình hiền hay dữ, tánh mình cái căn thiện lớn hay là cái hung hăng của mình nó là nó lớn, thì nó nối vô. để nó đưa đến cái việc mà chúng ta tạo những cái nghiệp thiện hay là nghiệp không thiện. Rõ ràng nằm chỗ đó. Vì cái lẽ đó đó mà tất cả những cái gì mà nó xảy đến cho chúng ta đó, nếu đây là một cái quả thiện lành tốt đẹp của chúng ta đó, thì hãy nhớ đó là mình đã gieo xuống cái hạt giống an vui cho mình. Và bây giờ khi mà mình bị những cái nghịch cảnh nó giam nhốt mình trong đó, mình khổ đó trong đó, mà mình ra được, mình cũng đã có gieo cái hạt giống giải thoát. Mặc dù không phải là giải thoát toàn bộ được, nhưng đứng trước một cái nghịch cảnh đó, mình có con đường đi đúng để ra, con đường đi đúng để ra. Và lần trước thì cô có nhớ là đã giảng trong cái lớp này rồi, một cái người đàn bà do cái lời thề độc của mình mà chồng chết, con chết, cha mẹ chết, anh em chết, khủng hoảng đến điên khùng. Nhưng mà trong cái điên loạn xé quần xé áo đó, lang thang không có biết đường đi vậy, mà con đường đó lại dẫn đến tinh xá của Đức Phật để gặp Đức Phật. Đó là cái hạt giống đành, cái hạt giống giải thoát đã gieo xuống rồi, cho nên là mới dẫn tới đó. Còn tại sao những người trong cái cảnh khổ đó thì lang thang vậy rồi chết đường chết chợ, hoặc người ta đưa vô bệnh viện tâm thần rồi cuối cùng cũng chết, chết trong cái tâm tối đó, vì cái hạt giống của giải thoát chưa có gieo xuống. Cho nên khi chúng ta gieo duyên với Tam Bảo, dẫu một cái ý nghĩ, dẫu một cái việc thiện lành mà chúng ta đã gieo duyên được đó, thì cái phước đó nó sẽ chờ đợi để nó giúp đỡ cho chúng ta trên con đường tâm tối nhất, nó sẽ mở ra một cái lối thoát. Còn nếu không, người ta sẽ tự giận mà chết, người ta sẽ điên cuồng, và người ta trong cái điên cuồng đó người ta chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi, bởi vì cái hạt giống của giải thoát chưa có gieo xuống, bởi vì cái hạt giống an vui quá ít mà cái hạt giống của khổ đau quá nhiều, cho nên người ta đã tạo nhiều cái nghiệp xấu cho mình hơn là những cái nghiệp tốt. Do cái phân tích, do cái phán đoán, mặc dù đó mình có nói rằng thiệt là cái lúc đó tôi cũng chẳng biết làm sao mà nói, không biết chọn cách nào, không biết quyết định ra sao. Thì thưa với quý vị rằng không biết chọn cái nào, không biết quyết định ra sao cũng chính là cái cách mình chọn lựa buông trôi, sụi nó xuống, muốn ra sao thì ra, bởi vì không có quyết định được. Nhưng mà cũng đã quyết định buông trôi, cho nên nó vẫn tạo cái hậu quả. Cho nên chúng ta cần phải có gì? Chúng ta cần có trí văn, chúng ta cần có trí tu, chúng ta cần có trí tư. Văn tu tư chúng ta phải có đầy đủ hết, nó sẽ cứu chúng ta trong lúc mà chúng ta phân tích và phán đoán để mà đưa tới cái nghiệp mà chúng ta tạo ra. Và cái tâm nào là tâm tạo nghiệp? Chúng ta nhìn đây, tâm tạo nghiệp chúng ta đây có đầy đủ 12 cái tâm tham sân và si, đó là tâm tạo những cái nghiệp xấu. Tâm tạo thiện nghiệp chúng ta nằm đây 8 cái tâm thiện dục giới đây. Nó có 4 cái thiện ly trí và 4 cái thiện có trí nằm đây. Cho nên là cái trí văn mà khi chúng ta học hỏi đây, cái trí văn mà học hỏi đây là nó cũng sẽ góp phần cho cái thiện trí mà ở trong cõi dục giới chúng ta đây đó, nó có đi về con đường tâm linh. Còn không đó là chúng ta sẽ phát triển cái trí ở thế gian để mà giỏi những cái nghề nghiệp, những cái công việc ở thế gian, để chúng ta có thể thành công và thích ứng với thế gian. Nhưng mà cái trí về tâm linh đó, chúng ta chưa có khai mở nó đầy đủ, mặc dù chúng ta đi có sẵn. Cái lối này chúng ta đã đi qua, nhưng mà nay chúng ta say sưa trên cái sự thành công của trí tuệ thế gian, chúng ta đã làm bích lối cái con đường của trí tuệ tâm linh. Cho nên là trí văn chúng ta thiếu. Hôm nay là cái ngày chủ nhật, đi đám cưới hay đi học pháp? Đám cưới. Tại vì dù sao cũng bạn bè, dù sao cũng thân thiết, dù sao thì trong cái trạch pháp của mình á, là mình sẽ chọn cái con đường kết nối ở thế gian. Chị thấy chưa? Cho nên khi mình làm một cái người cư sĩ khó lắm. Còn đối với cái người xuất gia mà nhận được cái thiệp cưới đó là kể như không trả lời. Nó rất là dễ, người ta không nói được. Vì thấy rõ chưa? Cho nên khi mình ở thế gian nó có những cái ràng buộc, mà trong cái trạch pháp của mình khó lắm. Mặc dù mình biết rằng mình tài bồi cái trí văn là tốt cho mình, nhưng mà cái đời thế gian nó sẽ cột cho. Biết như vậy mà vẫn không làm được, bởi vì mình người thế gian. Vậy thấy khó chứ? Không phải dễ lắm. Thành ra đó, đây là cái khi mà nó bốn cái tâm thiện mà ly trí đó, thì trong cái ly trí đó nó không có chứa được ba cái trí văn tư tu. Nó chỉ có cái căn thiện lành thôi, nó có cái tốt thôi, nó có sở hữu tưởng đúng thôi, nhưng mà trong cái văn tu tư này đó thì nó yếu. Nói không có là không đúng, nó có nhưng mà nó yếu, nó không có được khơi dậy một cách mạnh mẽ. Thì đây tám cái này. Và khi nào nơi cái người ở cõi dục giới đó mà các cái tâm hợp trí nó mạnh đó, tức là thiện trí nó mạnh đó, nó mới đi vào cái con đường này nữa, là bốn cái tâm thiền thiện sắc giới. Và xin lỗi, năm cái tâm thiền thiện sắc giới và bốn cái tâm thiền thiện vô sắc giới đây, thì chúng ta cộng lại thì chúng ta sẽ thấy đây là 12 cái tâm bất thiện, 8 cái tâm thiện là 20, thiền sắc giới là 5, thiền vô sắc giới là 4. Thành ra nó có tất cả là 19 cái tâm tạo nghiệp. Trong đó, 29 cái tâm tạo nghiệp, trong đó đó là nó có 12 cái tâm mà tạo nghiệp xấu. Như vậy nó có tới 17 cái tâm tạo nghiệp tốt. Nhưng mà phần lớn đó, chúng ta thích kết bạn với con số 12. Đó là những cái tâm tạo nghiệp. Thì như vậy cái chánh nghiệp đây đó là khi chúng ta gieo được những cái hạt giống mà an vui, những cái hạt giống giải thoát, đó là chúng ta gieo được những cái hạt giống thiện ly trí, chúng ta gieo được những hạt giống thiện có trí, và chúng ta mạnh nó lên bằng những cái tâm thiền định. Những tâm thiền định đây, những cái tâm thiền thiện mà thuộc về định, những cái tâm thiền thiện thuộc về tuệ. Thì ở đây sở dĩ nói vậy là bởi vì khi mà chúng ta phát huy được cái thiền định này đó, và để cho cái thiện trí này đó nó phát sanh trong cái thiền định đó, thì khi đi vào trong cái thiền tuệ này nó cũng phát sanh cái thiện trí. Nhưng mà cái thiện trí đó nó thuộc về cái trí tu, cho nên chỉ nói gọn thế thôi. Thì như vậy đó là cái chánh nghiệp của chúng ta đó, là khi nào chúng ta gieo xuống những cái hạt giống mà tạo nghiệp đây đó, là nó là 17 cái tâm thiện. 17 cái tâm thiện nằm trong ba cõi tam giới. Còn những cái tâm thiện trí mà nó nằm ở cái cõi siêu thế này đó, là nó không có tạo nghiệp. Nó không có tạo nghiệp, cho nên là nó không ở trong cái dòng nghiệp, nó thoát ra khỏi dòng nghiệp, cho nên nó gọi là siêu thế. Như vậy cái chánh nghiệp này, sở hữu chánh nghiệp này, thì nó chính là 17 tâm thiện, trong đó có 8 thiện dục giới, 5 thiện sắc giới và 4 thiện vô sắc giới. Như vậy khi mình tính ra vậy đó thì trong cái đời sống của mình đó, trong cái hàng ngày của mình đó, mình làm cái thiện nào, hãy mình làm cái thiện nào mình được cái thiện đó, tức là mình gieo cái hạt giống thiện nào, mình tưới tắm cái hạt giống thiện nào thì cái hạt giống thiện đó sẽ được trổ xanh. Đó là nghiệp, đó là chánh nghiệp của chúng ta đấy. Như vậy nghiệp là gieo xuống, còn quả là gặt hái. Cho nên chúng ta gieo nhân và chúng ta gặt quả, thì đó là cái căn bản trong cái pháp Phật. Chúng ta gieo nhân thì chúng ta gặt quả. Nhớ nhé, đừng có nói dai và trả nhé. Không phải dai trả đâu. Chính vì người ta hiểu sai mà không biết bao nhiêu cái cuộc đời khốn khổ, cũng chỉ vì người ta nói pháp Phật là dai với trả. Thưa quý vị, hoàn toàn không có chuyện đó. Đạo Phật chỉ có gieo nhân và gặt quả. Nhớ như vậy, không có chữ dai trả. Nhắc lại, không có chữ dai trả. Bởi vì nhiều người đã đem cái sự dai trả này để làm hại không biết bao nhiêu người. Nói thế này, bây giờ mình gặp cái cảnh đó, gia đình nó khổ như vậy đó, đó là bây giờ mình phải trả thôi. Trốn đi đâu cũng phải trả thôi. Cho nên ở đó mà trả. Thưa quý vị, Đạo Phật cũng có nói vậy. Đạo Phật là lúc nào cũng chủ động và sáng suốt, không có tiêu cực, không có thụ động và không có vô minh. Phải chủ động và sáng suốt. Gieo phải gặt. Mùa này gieo lúa, lúa phải ở trong bồ mình, không phải ở trong bồ người khác. Mình gặt cái gì? Mình gặt cái gia đình của mình đây nè. Mình gặt cái người sống chung của mình đây nè. Mình gặp cái người mà đang ở trong cái nhà của mình đây nè. Hàng ngày là phải chung đụng, chung sống nè. Rồi họ hàng mình đây nè. Cơ quan làm việc của mình đây nè, xã hội mình đây nè, gặt đó. Y như có bầu lúa của mình vậy thôi. Thò tay vô có liền. Nó ở thường trực như vậy đó. Nhưng nếu nó là cái bầu lúa của mình có thể ăn, có thể bán, có thể đổ đi. Mình có nhiều cách ứng xử với nó, chứ không phải chỉ có một cách là trả nợ đâu. Không phải vậy. Cho nên mình ăn á, thì có nghĩa rằng là ta gọi là chịu đấm ăn xôi. Nếu mình muốn duy trì cái đời sống gia đình này mà người ta dìm cái đầu mình xuống, người ta buộc mình phải như thế đó, chịu được thì duy trì, chịu được thì ăn cái thực phẩm đó, còn chịu không được thì từ chối. Và khi mình từ chối như vậy đó, mình phải có một cái gì mạnh mẽ hơn. Và mình đủ cái nghị lực không? Đủ cái điều kiện để mạnh hơn không? Nếu không đủ thì phải ăn cái lúa này. Và ăn cái lúa này thì cũng phải làm sao để mình đi ra. Cho nên là khi quý vị đi tu thiền về cái pháp môn cảm thọ đó, nếu mà ứng dụng được thì rất là hay. Thì cái cảm thọ để cho thấy gì? Mình nói hai cái điểm chính thôi, mấy cái điểm kia khoan nói nữa. Cái điểm chính là cái cảm thọ của chúng ta nó bao giờ nó cũng khởi lên cái thọ lạc và thọ khổ. Chúng ta thấy rõ ràng gì? Thì khi mình thấy cái điều đó đó, thì với những cái cảm thọ khổ của mình, mình có thể nhìn khách quan. Cho nên cái lúa này để khi nấu lên ăn, mình cũng đâu có phải là coi như là gọi là vui vẻ với nó để mà ăn. Mình đâu phải vui vẻ để mình chấp nhận nó. Nhưng mình không nói vui vẻ hay là vui vẻ, không nói không vui vẻ hay không nói vui vẻ, không nói. Mà nói là hãy quan sát nó đi. Hãy coi nó là cái gì. để mà đọc từ trong cái lúa này đó, chúng ta đã gieo cái hạt giống lúa gì phải tìm cho ra. Tìm cho ra cái cội nguồn đó chính là cái chỗ cái lúa này có thể biến mất. Đó là cái điều chúng ta phải lưu ý. Cho nên khi quý vị đọc trong kinh điển đó, thì bao giờ những cái gì mà muốn giúp cho cái người khác thoát ra khỏi cái hoàn cảnh của mình đều hỏi rằng con đã làm gì mà phải gặp. Thì chính cái người hỏi đó sẽ nói trong cái kiếp này hoặc trong cái tiền kiếp thứ mấy mình đã làm cái điều gì, bây giờ nó ra thế nào. Và khi hiểu rõ, khi biết rõ như vậy đó, và có được cái nhìn khách quan như vậy đó, thì cái người này á thoát. Cho nên không có giai trả, mà có vấn đề gieo cái nhân và gặt cái quả. Vì vậy tất cả những gì khởi lên trong ý của chúng ta, pháp trắng hay pháp đen chúng ta biết hay không? Nếu biết thì chúng ta hợp tác với cái pháp trắng, còn với cái pháp đen chúng ta nhìn nó như nhìn một cái đối tượng mà chúng ta phải xem xét. Ta nhìn nó như nhìn nó một cái tướng cướp mà nó có thể giết ta, nó cướp của, nó có thể làm cho ta tật nguyền, nó có thể làm cho ta đuôi mù, nó có thể làm cho ta khốn khổ cả một cái cuộc đời. Thì bây giờ ta đây có hợp tác với nó hay không? Đó là những cái pháp xấu ác trong tâm ta, nó là cái tên tướng cướp, nó sẽ hủy hoại cái đời sống của chúng ta. Chúng ta hợp tác hay không hợp tác, hãy nói đi. Cái đó là phải nhìn rõ những cái pháp trắng và pháp đen trong tâm của chúng ta. Để làm chi? Để bây giờ đây chúng ta gieo xuống cái gì, nó là chánh nghiệp hay không phải chánh nghiệp. Bởi vì khi ta hợp tác với cái nỗi buồn của ta thì có nghĩa là chúng ta gieo tiếp những cái hạt giống buồn đau này. Khi những cái uất ức khởi lên trong tâm của chúng ta hợp tác với nó để tăng cái uất ức lên, đó là chúng ta gieo xuống những cái hạt giống mà chúng ta đây giờ đây trong hiện tại chúng ta không muốn nó có mặt, nhưng mà chính chúng ta đang gieo tiếp để nó có mặt nữa trong đời của chúng ta. Chúng ta thù hận cái người đó đến đổi mà chúng ta nghĩ rằng là không những giết chết mà còn chặt ra từng mảnh, nó chưa có thỏa cái lòng thù hận của chúng ta. Thì chúng ta có hiểu ngày hôm nay cái thù hận này là một, cái oan trái này là một, mà khi những cái hạt giống ác của chúng ta nó muốn giết người ta chết, muốn bầm người ta ra từng mảnh, vẫn chưa thỏa cái lòng mà sân hận của mình á, thì chúng ta có biết là chúng ta sẽ nhân với cái cấp số mấy trong cái con số mà chúng ta đó gieo xuống từ trong cái nghiệp của chúng ta để chúng ta gieo nhân đi. Một giây đồng hồ trong ý, một giây đồng hồ trong khẩu, một giây đồng hồ trong thân hành động, kéo dài đó nhân đi thì sẽ thấy nó tái lập lại trong cuộc đời của chúng ta. Nó là một cái quy luật về tâm linh, nghiệp do chúng ta gieo xuống, nghiệp trắng hay nghiệp đen do chúng ta gieo xuống. Và cái tâm gì khởi sanh ra trong tâm chúng ta rõ ràng gì. Thành ra chánh nghiệp là những cái pháp thiện, gieo cái hạt giống an vui, gieo cái hạt giống giải thoát. Nếu bây giờ mình không có cái chí nguyện là thoát khỏi cái sự đau khổ, không có cái chí nguyện là nương nhờ nơi Tam Bảo, không có cái ước muốn là cái tâm mình cũng sáng suốt để mà thoát khỏi cái đau khổ, thoát khỏi cái lỗi lầm của chính mình, thoát khỏi là cái bàn tay trái chúng ta đây nè cầm những cái hạt giống xấu cho đời chúng ta, mà chúng ta cứ buông cái tay cho nó rơi xuống hoài. Còn cái hạt giống thiện lành thì chúng ta đã ngu si nắm chặt nó lại, để những cái khổ đau này đó nó tràn ngập trong đời chúng ta, không phải một kiếp này mà trong nhiều kiếp nữa. Khi chúng ta biết quy ngưỡng về Tam Bảo là cái bàn tay chúng ta đã chạm vào trong cái ánh sáng của trí tuệ, là cái con đường đi của Pháp Bảo là trí văn nằm trong cái sự hiểu biết của ta, là cái hộ trì tam bảo, là cái tăng bảo đang gần gũi với chúng ta đây. Và sư cô nói rồi, cái tăng bảo đó là thánh tăng, cái tăng bảo đó là phàm tăng hướng thượng, cái tăng bảo đó không phải là phàm tăng hướng hạ. Hãy nhớ cho rõ những cái điều đó, để khi chúng ta quy ngưỡng về Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đang nương tựa vào trí tuệ toàn giác. Trí tuệ đó là ánh sáng mặt trời, nó rọi hết những cái ngóc ngách tâm tối trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Tất cả những cái uẩn khúc mà chúng ta đã không thể nói với ai, nhưng ánh sáng của Phật Pháp sẽ rọi vào, làm cho chúng ta mất đi tất cả những cái uẩn khúc đó. Những cái tâm tối đó nó tạo ra bởi vì những cái pháp đen, nó có những cái vùng tối nhất của nó, và nó hằn sâu trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta giải không được, cho nên nó mang từ đời này sang kiếp khác, để nó hình thành nên những cái kiết sử, nó hình thành nơi cái nó gọi là những cái chất liệu, nó thuộc về cái tập khí, những cái tâm tính xấu của chúng ta đây, rất là khó bỏ ra. Những cái gốc tối đó, những cái vùng hẻo lánh đó, những cái chỗ mà thâm thẳm cũng phải vực sâu trong cái sự thoái đọa trong cái cuộc đời chúng ta đó, chúng ta phải dùng cái ánh sáng của Phật Pháp để soi rọi vào. Và cái ánh sáng nó dẫn chúng ta đi bằng cái gì? Bằng tất cả những cái thiện lành, dẫu nhỏ dẫu lớn, mà chúng ta đã thấy và chúng ta hợp tác với nó để chúng ta gieo trồng xuống. Đó là những cái luồng ánh sáng mà chúng ta tích lũy lại để chúng ta soi rọi trong những cái hố thẳm trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Không có cái gì soi được hết, chỉ có những cái pháp thiện lành mới đủ sức soi mà thôi. Và để chỉ sáng lên trong cái ánh sáng của cái trí văn, trí tư và trí tu, không có cách nào khác. Đây là chân lý của tâm linh. Cho nên á, những cái chân lý mà Đức Phật đã khai phá ra và đã hướng dẫn cho chúng ta là không sai khác, tức là không thể nói khác điều này. Và cái điều này không thể sai, cho nên mới nói là không sai khác. Chánh nghiệp nó nằm trong đó, nó là cái sự phát triển như vậy đó. Cho nên quý vị thấy không, mình nghe pháp, mình nghe hoài, nó chỉ có gì thiện và ác thôi. Nó đi từng lớp của nó, nó đi từng cái vi tế trong cái đời sống nội tâm của mình. Ai đâu mà biết cái nỗi buồn riêng của mình á, nó lại là thảm họa cho mình. Trong khi mình nghĩ rằng bất hạnh để cho mình phải đau khổ, chứ mình đâu có muốn đau khổ, mình muốn hạnh phúc mà, mình muốn tươi vui mà. Nhưng cái mà mình không chịu ra khỏi cái đau khổ của mình, cái phiền muộn của mình á, mình có biết rằng cái đó chính là mình gieo xuống những cái hạt giống bất an tiếp theo hay không? Mình gieo xuống cái đau khổ cho chính mình có biết không? Hay là mình nói đó, tại cái hoàn cảnh này, tại cái người này, tại cái sự việc này, tại tất cả những cái thứ đó, mà không bao giờ nói rằng tại mình. Cho nên sư cô mới nói rằng người ta đó dùng cái roi độc, người ta đánh mình chỉ có một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, 100 lần, 1000 lần, người ta vứt cái roi đó người ta đi. Còn mình á, cầm cái roi này mình đánh suốt một cái cuộc đời của mình, và mình đánh từ kiếp này sang kiếp khác, vì những cái đau khổ, vì những cái phiền muộn, vì những cái uất ức, vì những cái hận thù, vì những cái thất vọng, vì những cái tuyệt vọng của mình, chính là cái ngọn roi độc mình đánh mình suốt 100 năm và suốt hàng ngàn kiếp, không biết đâu mà ra thoát khỏi. Cho nên chúng ta chịu đọa trong ma giới, chúng ta chịu đọa trong quỷ khổ, chúng ta chịu đọa trong thế giới của Atula, chúng ta chịu đọa trong thế giới của địa ngục và súc sanh, không ra được, vì chúng ta đã cầm cái roi này đó đánh suốt trong cái cuộc đời của mình, nối tiếp từ kiếp này sang kiếp khác. Vì chúng ta không hiểu rõ rằng những phiền não đó chính là những cái hạt giống đau khổ chúng ta đã gieo xuống cho đời mình. Nếu chúng ta tỉnh ra, chúng ta biết được những cái điều đó, chúng ta hãy thoát ra. không có ai đem đến đau khổ cho ta, không có ai đem đến hạnh phúc cho ta. Tất cả những đó đều là quả. Hoàn cảnh này cũng là quả. Người nói lời ta đau khổ cũng là quả. Người ăn ở bạc ác với ta cũng là quả. Kẻ phản bội ta cũng là quả. Người tử tế với ta cũng là quả. Người cho không ta những thứ mà ta mơ ước cũng không có cũng là quả chúng ta. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những điều đó đều có cái bàn tay gieo trồng của ta hết. Cho nên chúng ta không mê mờ để mà chờ đợi những cái quả bên ngoài này đó đem đến hạnh phúc và an vui chúng ta, mà tất cả phải thấy từ bên trong, từ những cái hạt giống chúng ta gieo xuống. Ta có được ngày hôm nay do những cái hạt giống đó. Vậy ta nhìn những cái ngày hôm nay để ta biết rằng cái hạt giống bên tay trái này chúng ta phải nắm trở lại, và cái hạt giống bên tay phải này phải gieo nhiều hơn nữa. Thấy rõ như thế, biết rõ như thế là chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang đi con đường của chánh nghiệp. Xin phải quý vị nghĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hình hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả những bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng đã làm thương tổn. Cầu cho chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Cũng xin hồi hướng phước này để cầu siêu cho hương linh của Nguyễn Văn Thủy, pháp danh Minh Phước, mất ngày 8 tháng 5 năm Quý Tỵ, hưởng thọ 72 tuổi. Xin hồi hướng và cầu siêu cho hương linh Nguyễn Thị Lựu, pháp danh Diệu Lợi, lâm chung ngày 7 tháng 4 năm 2014, nhằm ngày 5 tháng 5 dương lịch. Xin hồi hướng và cầu cho tất cả chư vị được siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí về di dự pháp, phước của hội chúng thính pháp di dự pháp, phước của toàn thể Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng phước này đến tất cả hội chúng, cùng gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.